Chương 144, ta bị lừa. Nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ động tác, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên mặt nở nụ cười, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng đỏ, lập tức trên tay nhanh chóng mà lặng yên kết ấn. Mà ở phía xa Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ thao túng sở xạ nụ động tác, thầm nghĩ, đây là một cơ hội. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ lập tức hai tay nhất thời tạo thành chữ thập, tiên thuật trả cờ ra bạo phát, người gỗ một lần nữa tỏa ra hào quang. Nguyên bản than cốc QNZ lần thứ hai biến thành bình thường người gỗ, mà người gỗ phía sau QNZ bắt đầu xuất hiện vô số dày đặc một độn cánh tay. Hắn đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực trên thực tế vẫn là không có cái để, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiến bộ quá nhanh, sắp tới để hắn cảm thấy có chút khủng bố, vào lúc này hắn chỉ có thể lấy ra chính hắn hiện tại nắm giữ ma nhờ nhất chiêu thức. Chính là hiện tại Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ đồng thời phát động quay về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phát sinh một chiêu mạnh nhất. Nhân pháp. Xâm lỏ chém tiên pháp. Một đột. Chân pháp thiên thủ hoàn toàn thể sở xạ nổ hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một kiếm đâm ra. Toàn bộ thế giới đột nhiên sản sinh một loại trời đất sụp đổ cảm giác. Đa y đi a, toàn bộ tựa hồ cũng bị hất bay lên. Một luồng phá núi cũng hải kiếm khí đâm xuyên mà ra. Xâm lỏ chi kiếm. Là hoàn toàn thể sở xạ nổ ngưng tụ lượng lớn trả cờ ra bạo phát đòn mạnh nhất, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, bùng nổ ra huy lực có thể nói khủng bố. Hạt khí giả mạ ở ủ chỉ hạ mạ đã ra động thủ sau khi, cun nở dê không chút do dự quay về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phát động chân pháp thiên thủ, trọng yếu hơn chính là, ủ chỉ hạ mạ đã giả sở xạ nổ mặt khác kẻ cắp cánh tay, mạnh mẽ nắm lây dung nham cử thú thân thể, để hắn không cách nào tránh né lần này tấn công. Trên thực tế xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ép căn bản không hề dự định tách ra lần này công kích. Lực phá núi hà kiếm khí cùng hơn trăm đạo một độn cánh tay toàn bộ đều hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ siêu dung nham cự thú công kích hơn nữa. Hai đùi kinh thiên động địa trả cờ dạ dư âm quét ngang mà ra, ma nhờ me tập trung siêu dung nham cự thú. Vượt qua trước không biết bao nhiêu lần dư âm tàn phá mà ra, ầm ầm trong tiếng, đạo y đi a hoàn toàn sụp đổ. A Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đồng thời giống to, trả cờ dạ điên cuồng phát ra, bọn họ đã phát hiện không đúng địa phương. Ở hai đạo công kích tập trung siêu dung nham cự thú sau khi, bọn họ chỉ cảm thấy như là va vào một đạo to lớn sắt thép tường thành giống như vậy, căn bản là không có cách xuyên thấu. Ở bởi vì chiến đấu mà dẫn đến bụi trần bắt đầu chậm rãi tiêu tan lúc, từ trong khói mù đi ra một đạo kiếm khí. Một lần tức mất Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ một độn lượng lớn cánh tay. Tiên pháp. Chân pháp thiên thủ, là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nắm giữ một độn cố nén nhất thuật, quả thực phát điên liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy khủng bố. Chiêu này nhưng là hắn ma nhờ nhất ép đáy hòm thủ đoạn một trong, cùng với đồng bộ nhưng là tiên pháp, cờ hờ di kỳ bụt thuật có thể hình thành một cái mấy ngàn mét đại bàng đại Phật Đà, lúc trước kỳ hủ hủ bi ở thuật này trước mặt lại như một cái tiểu sùng vật. Nhưng mà một chiêu này ở đánh trúng dung nham cự thú thời điểm, hắn phát hiện không có bất kỳ tác dụng, từ này đạo không biết từ đâu tới đây kiếm khí liền có thể cảm nhận được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khẳng định không có bị đánh tan. Kiếm khí không ngừng chém đứt một độn cánh tay, ở cuối cùng cùng với người gỗ đụng vào nhau thời điểm phát sinh chấn động nhức góc nổ vang, một đóa tương tự với bom nguyên tử bình thường đám mây hình nấm nổ tung song khí phóng lên trời, có vẻ tương đương đáng sợ. Sau khi Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, nhất thời liền bị kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai hắn vừa cái kia một đòn, lại là cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ kiếm khí đánh ở cùng nhau. Nói cách khác bọn họ không chỉ không thể công kích được xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, trái lại bị hắn cho dẫn dắt tàn sát lên. Bên ngoài mười dặm hai cái phương hướng, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bộ hạ cùng nì dạ các liên quân từng người đều ở từng người trận doanh quan tâm nơi này. Bọn họ khiếp sợ nhìn trước mắt tình cảnh này, quả thực chính là thiên tai đến mô dạng. Đặc biệt là cái kia một đạo đáng sợ đám mây hình ấm, ẩn chứa trả cờ dạ năng lượng là thật sự quá mức đáng sợ. Này, đây thật sự là người có thể làm được sao? Cả cụ rủ theo bản năng lẩm bẩm nói, đã nói không ra lời. Cuối cùng ánh vào bọn họ mi mắt, là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ siêu dung nham cự thú, cầm lấy ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sở xạ đù. Chặn lại dô ý Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ chân pháp thiên thủ. Này chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở phát hiện đủ trí hạ mạ đạ giả muốn làm sự tình thời điểm lặng lẽ kết cái kia ấn, siêu dung nham cự thú trên người thêm ra bô nở con cánh tay, chính là này bô nở con cánh tay, mạnh mẽ đem sở xạ nụ toàn bộ cho chuyển dơ lên đến, chặn lại dô ý sẻn dù hạt hỉ dạ mạ công kích. Nguyên bản là sở xã nủ muốn khống chế làm siêu dung nham cự thú, kết quả biến thành siêu dung nham cự thú khống chế lại sở xã nủ. Ba bóng người ở đám mây hình nấm sau khi gian nan từ hố lớn bên trong bỏ ra, toàn thân áo giáp đê u phá loạn không thể tả, đều có vẻ cực kỳ chật vật. Nhưng mà sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ đều ngã trên mặt đất, chỉ có xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ở nơi đó từng ngụm hô hấp, đơn vận đứng thẳng ở phía trên chiến trường. Uchiha Mạ Đạ Dạ là bởi vì thân thể của hắn bị xiết phá hủy diệt quá lợi hại, kết quả phục hồi như cũ phi thường chậm, mà sẻn dù hạt hỉ dạ mạ vậy thì là thuần túy giang không được. Uchiha Mạ Đạ Dạ miệng lớn hấp không khí, ho khan hai tiếng khó nhọc nói, chết tiệt dạ ổ sủ kẻ, có thể nắm bùn đại gia làm tấm khiên sẻn dù hạt hỉ dạ mạ là triệt để không có sức mạnh. Hắn miệng lớn hô hấp, khó nhọc nói, hắn nói vỉ vỉ nghiêng người, hai tay nỗ lực chống đỡ địa, muốn đứng lên, run run rẩy rẩy bên trong thân thể hắn chậm rãi đẩy lên một nửa, hắn muốn cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tiếp tục chiến đấu. Nhìn hai người này ngu ngốc, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trên tay xoa cái thổ độn bi đất bay thẳng đến sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trên đầu ném tới. Âm một tiếng, đánh trúng rồi sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, cả người liền quẳng xuống, mang theo tảng lớn bụi bặm. Ha ha ha, ngươi tên ngu ngốc này. Nhìn thấy sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chật vật dáng dấp, Uchiha Mạ Đạ Dạ cất tiếng cười to. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đã không có khí lực, ảo não thở dài một tiếng, dạy ổ sủ kẻ A xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đứng ở hai người trước mặt, ở trên cao nhìn xuống hai người này ngu ngốc, trong tay kiếm tuột sủ cả đã nhấc lên, chỉ cần đâm xuống, hai người này chơi đùa từ nhỏ đến lớn ngu ngốc liền sẽ chết đi. Một lúc sau xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thăm thẳm nói, ly triệu có bao nhiêu năm rồi, nếu như không có phát sinh công việc bể buộn như vậy lời nói, có thế chúng ta sẽ không là bộ dáng này, đáng tiếc ngày hôm nay ta vẫn phải là giết chết các ngươi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cu nở dê nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, vẻ mặt cu nở dê có vẻ hơi quái lạ, này ngươi tên ngu ngốc này, ta nhớ rằng ta rõ ràng là đứng ở ngươi bên này, ta nhưng là muốn giống như ngươi nhất thống nhận giới A Nghĩa. Người tên ngu ngốc này, bị dẹt dao động cũng không biết, hắn nguyệt nhãn kế hoạch, hoàn toàn chính là vì phục sinh một cái nga nở năm láo yêu bà. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mắng. Ta bị dao động Uchiha Mạ Đạ Dạ nhẹ giọng lẩm bẩm, âm thanh cực thấp, lập tức âm thanh co trơn nên phấn khởi lên. Ngươi là nói ta bị dẹt cho lửa sẻn dù hạt hỉ dạ mã bị Uchiha Mạ Đạ Dạ này rít lên một tiếng cho giật mình. Nguyên bản hắn còn đang cực lực nhắm mắt dưỡng thần muốn khôi phục thể lực. Kết quả lần này quả thực khủng bố. Hắn có chút không rõ vì sao nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ, không hiểu bọn họ nói rốt cuộc là ý gì.